Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Các ngươi không trân quý. Ta cũng không có cách nào nha. Hoạt Mai: Tại trên internet danh tiếng tiếp tục lên men. Thậm chí chiếm cứ các lớn bình luận điện ảnh trang web khen ngợi bảng. Không đủ một ngày thời gian, liền xông lên bảng thủ vị trí. Khoảng cách, ngồi cùng bàn oan gia, cùng Chạm Xe Lửa, Chiến Giả, cái này ba bộ phim khen ngợi cũng không có kém bao nhiêu. Người trong vòng vừa nhìn liền biết bộ này, Hoạt Mai, từ miệng trên tấm bia. Có thể sẽ rơi ra cái này ba bộ phim, vô cùng có xác suất trở thành khen ngợi bảng đệ nhất phim mới. Các lớn post ba, các tạp chí lớn bắt đầu chú ý tới bộ này giá thành nhỏ phim. Lục tục, có một ít truyền thông đặc địa mở ra một phút tả hữu thời gian đối với Hoạt Mai tiến hành khách quan đánh giá. Những đánh giá này khiến đám dân mạng phi thường hài lòng. Lần đầu cảm thấy truyền thông không phải tại vô não thổi những cái kia loạn thất bát tao cái gọi là mảng lớn, lần đầu đứng ở công chính bên này. Đương nhiên, đen, Hoạt Mai, cũng có. Cái gì? Ngươi nói bộ phim này chất lượng tốt. Nói đùa cái gì? Ngươi thấy mở đầu mấy cái kia Lục Viễn chữ lớn sao? Đây là muốn làm gì? Muốn chiếm lấy cả cái màn ảnh sao? Còn có cái này quảng cáo. Ai, ông trời của ta, ngươi quảng cáo có thể làm được hay không một điểm? Cứ như vậy hố cha sao? Đây là cái gì biên tập? Đây quả thực là cứt chó có được hay không? Kịch bản ta không đánh giá hắn tốt xấu. Nhưng là, cái này biên tập, còn có mấy cái kia đặc biệt khó coi đạo diễn chữ lớn. Ta xem liền nôn, ga môn, tiết kiệm tiền không phải như thế bớt. Ngươi dám lại tiêu ít tiền chế tác tinh lương điểm sao? Vạch trần, lúc đầu, Hoạt Mai, đầu tư là 100 vạn. Nhưng là đạo diễn Lục Viễn tư nhân cắt xén 80 vạn. Dẫn đến vừa mới bắt đầu tuyên truyền khâu. Còn có thứ tự màn bên sản xuất mặt quả thực là một đống cứt chó. Lúc đầu bộ phim này là một bộ đáng giá nhìn tốt phim ta không phủ nhận. Nhưng là, ai, buồn nôn a, đúng vậy a, ta cũng bị buồn nôn đến. Lục Viễn, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm đập? Ta đừng bớt chút tiền này được không? Cùng lắm thì ta móc cho ngươi. Đó cũng không phải trọng yếu. Càng quan trọng hơn là bởi vì không có tuyên truyền. Cái khác viện tuyến căn bản chướng mắt. Chỉ có Thiên Hòa viện tuyến chịu truyền bá bộ phim này. Ta cảm thấy Lục Viễn cái này đạo diễn đừng mũi chịu sào muốn cõng nồi. Đúng vậy a, Lục Viễn, ngươi là muốn hủy chúng ta Hoa Hạ phim sao? Rác rưởi Lục Viễn, ăn ép đi thôi. Có tài như vậy hoa, nhưng lại như thế keo kiệt. Lục Viễn, rác rưởi, Lục Viễn, ngươi có thể hay không ít làm điểm tao thao tác? Ta chuyên tâm làm phim được không? Thật sự là ta gặp qua nhất im lặng đạo diễn. Toàn bộ Hoa Hạ đoán chừng chỉ như vậy một cái đi. A Viễn, ngươi lại nổi danh. Cái gì? Ngươi xem một chút trên mạng đối ngươi đánh giá đi. Nha, thế nào? Ngụy mập mạp ánh mắt có chút phức tạp đem máy tính màn hình chuyển tới Lục Viễn phía bên kia. Lục Viễn nhìn một chút web page. Hoạt Mai, tự nhiên là không hề nghi ngờ. Một mảnh khen ngợi, nhưng là tại khen ngợi phía sau, lại là tại thuần một sắc mắng Lục Viễn. Các loại lời khó nghe nước bọt bay tứ tung, phảng phất Lục Viễn chính là một cái thế kỷ mới bại hoại. Đạo diễn giới sỉ nhục, tất cả mọi người phỉ nhổ khinh thường đối tượng, yêu chi thâm trách chi cát, càng là ưa thích, Hoạt Mai, mê điện ảnh lại càng thấy được Lục Viễn cái này đạo diễn rác rưởi. Lại thêm không biết ai vạch trần cái này đầu tư tình huống. Đám này mê điện ảnh liền càng tức giận hơn. Bọn hắn cảm thấy Hoạt Mai là một bộ tiêu chuẩn trở lên phim. Điều kiện tiên quyết là cái này mở màn đừng khiến cho nát như vậy. Nhìn một cái, đây là cái gì mở màn? Đây là cái gì tiêu chuẩn kiểu chữ giới thiệu? Đây là cái gì quảng cáo? Đây là cái gì rác rưởi? Quả thực so hàng nội địa mãnh phiến còn muốn nát. Lục Viễn nhìn thấy nguyên một phiến tiếng mắng, lập tức đều không còn gì để nói đều. Thậm chí, chính mình cũng có chút bị phun tự bế cảm giác. Cắt xén 80 vạn. Ta mẹ nó, rõ ràng cắt xén 20 vạn. Cụ thể nói, chỉ có 21 vạn a. Những người này, chuyện gì xảy ra? Lục Viễn nhắm mắt lại. A Viễn, ngươi bây giờ đi ra ngoài tốt nhất mang mặt nạ khẩu trang. Vì cái gì? Ta sợ ngươi bị không biết tên fan hâm mộ đánh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngụy mập mạp nói câu nói này thời điểm là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Phim đại bạo, hắn tự nhiên là hưng phấn. Đồng thời nhìn thấy Lục Viễn tại trên internet bị người phun thành dạng này, không hiểu phải có chút tiểu thư phục. Ai bảo Lục Viễn như thế cắt xén? Chờ một chút, cái này chân thực đầu tư là ngươi vạch trần đi ra. Cái rắm, dĩ nhiên không phải. Đó là ai? Đại ca, phim đầu tư bao nhiêu không phải bí mật được không? Bên kia dùng bao nhiêu? Đoàn làm phim tài vụ phương diện có hồ sơ. Lục Viễn nhìn xem Ngụy mập mạp, hắn trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào phản bác. Nói đến, giống như có chút đạo lý. Các loại, chẳng lẽ đi ra ngoài thật muốn mang khẩu trang? Lục Viễn đúng là đứng mũi chịu sào bị phun rất thảm. Cái thứ hai bị phun thì là Thiên Tần cùng Vạn Giai hai cái này viện tuyến. Dù sao bộ này, hoạt mai, vậy mà tại hai nhà này trong rạp chiếu phim không nhìn thấy. Danh tiếng tốt như vậy phim, vậy mà không nhìn thấy. Viện này tuyến lãnh đạo không phải mù lòa là cái gì? Cho nên hai nhà này một tuyến viện tuyến không nên phun sao? Phun, hung hăng phun, mặc dù đi Thiên Hòa là có thể nhìn, nhưng là, theo trên internet danh tiếng ngày càng bạo tạc. Cái này dự bán vé vừa đến đã bị cướp không? Ngươi nhìn cái cọng lông a. Coi như Thiên Hòa đem sắp xếp phiến điều chỉnh, đem Hoạt Mai biến thành trình yếu nhất sắp xếp phiến phim về sau, vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Dù sao Thiên Hòa chỉ là hàng hai viện tuyến, phân bố không rộng, hạ tuyến không nhiều, coi như chen bể một ngày cũng chỉ có ngần ấy vị trí. Ngươi nói vé đứng, ngươi khi ngồi xe buýt xe đâu? Một đống người đen nghịt không mệt. Ngươi tại sao không nói treo phiếu? Treo nhìn không phải tốt hơn? Cho nên 400 vạn phòng bán vé đã là hoàn toàn bão hòa đến cực hạn. Mua không được phiếu, lại chờ không nổi nhìn đạo bản người tự nhiên có oán khí muốn phát tiết. Nhìn qua phim người có oán khí có thể hướng Lục Viễn phát tiết. Nhưng là không thấy được đâu. Oán khí phát tiết liền bắt đầu không đúng lắm. Tóm lại hai chữ phun đi. Phun hai cái này viện tuyến có mắt không tròng. Thậm chí đem nát phiến đương đạo nồi đều đẩy lên hai nhà viện tuyến bên trên. Để hai nhà viện tuyến lưng. Cho nên, lần đầu qua đi ngày thứ hai buổi chiều, Thiên Tần viện tuyến tổng giám đốc Lưu Cầu Vồng liền ngồi không yên. Bị phun là một mặt. Một phương diện khác cái này Lưu Cầu Vồng dù sao là người làm ăn. Theo Hoạt Mai, nhiệt độ một ngày tăng cao. Hắn từ Hoạt Mai, nơi này thấy được bó lớn tiền mặt. Tại ngày thứ hai trạng vạng tối hung hăng khiển trách bộ môn tuyên truyền cùng ngành doanh tiêu về. Sau, hắn liền cho Vương Diệu Hoa gọi một cú điện thoại, thừa nhận mình có mắt không tròng. Thừa nhận mình quả thật thất thủ. Tóm lại mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là đem bộ phim này copy đến Thiên Tần đến truyền bá. Vương Diệu Hoa đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Có một loại đánh mặt khoái cảm. Bất quá sau đó lắc đầu cự tuyệt. Lục Viễn ký chúng ta Thiên Hòa. Cho nên chúng ta Hoạt Mai là chúng ta độc nhất vô nhị. Nhưng cụ thể muốn hay không phân phát, còn được Lục Viễn cùng nữ nhi của ta định đoạt. Dù sao một cái là đạo diễn, biên kịch, một cái là phía đầu tư. Lão Vương, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi liền nói, phần bao nhiêu? Ha ha, ta nói không tính. Lão Vương, phim đại bảo, đối ngươi ta đều có chỗ tốt, tất cả mọi người có thể kiếm tiền không tốt sao? Mà lại ngươi viện thước đo đường kính bằng kim loại mô hình liền ngần ấy. Trong ngắn hạn ngươi lại không thể tách rời quy mô. Ngươi vì cái gì nhất định phải chấp nhất những này đâu? Đừng cứng nhắc như vậy. Lão Vương a, hiện tại là hợp tác thời đại. Ha ha, đây không phải tiền không vấn đề tiền. Đây là tôn trọng cùng không tôn trọng vấn đề. Ta chỉ là một cái viện tuyến lão bản mà thôi. Mà lại ta lớn tuổi, không tốt cùng tiểu bối đoạt quyền chủ động. Cho nên ngươi là có ý gì? Ngươi tìm bọn hắn thương lượng đi. Bọn hắn cảm thấy không có vấn đề, ta liền không có vấn đề. Kỳ thật, ai? Không nói. Kỳ thật cái gì? Ngươi làm sao nói liền nói nửa câu? Kỳ thật bọn hắn sớm nhất là tìm các ngươi, hy vọng cùng các ngươi hợp tác. Các ngươi không trân quý, ta cũng không có cách nào a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lão Vương, ta là vạn giai lão lý a. Cái gì? Ngươi không đồng ý, chúng ta không có giao tình. Ngươi cái này không có ý nghĩa. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm không tốt sao? Cái gì? Có chuyện này? Cái này phim từ ta ngay dưới mắt chạy đi. Ai u ông trời của ta? Thủ hạ ta đến cùng là cái gì thuần con lừa ngựa gỗ nha? Thật là, nói cho bọn hắn để bọn hắn muốn con mắt sáng lên điểm. Chính là không nghe. Mẹ nó, thua thiệt lớn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.